Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 383, hảo tàn nhẫn tiểu tử. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, giống, lại là một đảo thật lớn bọt sóng nổ bắn ra mặt nước. Một cái vài chục trượng lớn lên màu tím cự xà trồi lên mặt nước. Màu đỏ tươi hai mắt liếc mắt một cái liền thấy được bờ biển Chu Thông. Trường giống một tiếng, đó là một đạo màu tím tia chớp tự trong miệng nổ bắn ra mà ra. Thẳng đánh về phía Chu Thông, mắt thấy màu tím tia chớp bôn tập mà đến. Chu Thông càng là sợ tới mức lông tơ đứng chổng ngược. Một cái lư đà cồn, hiểm mà lại hiểm tránh đi đánh lén. Nhìn khoảng cách chính mình chỉ 3 mét. Có thừa cháy đen hố to. Nghĩ lại mà sợ, cuống quýt bò dậy lóe tiến trong rừng. Mắt thấy xâm nhập chính mình lãnh địa nhân loại trốn vào rừng rậm. Này đầu lôi xà lòng có không cam lòng ngửa mặt lên trời gào giống. Thật lớn hất đuôi nhấc lên thật lớn bọt sóng, rồi sau đó chậm rãi chìm vào dưới nước. Mắt thấy lôi xà không có đuổi theo, Chu Thông cũng là yên lòng. Nhưng tưởng tượng đến vừa rồi kia một màn, càng là lòng còn sợ hãi, hơi chút khôi phục một ít, Chu Thông lấy ra này đoàn bị vứt bỏ với lôi xà trứng xào chung vải vóc. Hận nha chỉ ngứa, đảo thật là ta xem thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng như vậy ta liền tìm không đến ngươi sao? Chu Thông một tay một phách bên hông một cái túi nhỏ. Trong chớp mắt, một chương tán kỳ dị dao động màu vàng nhạt phù triện phù cùng không trung. Chu Thông đem này dán với bố đoàn phía trên, rồi sau đó cắn răng một cái, lâm không một lóng tay, cắt qua thủ đoạn, tùy cơ tam tích dị thường đỏ thẫm huyết tích tự cổ tay trung lưu lại. Mà Chu Thông theo tam tích tinh huyết được trôi đi, trong đầu càng là truyền đến từng trận choáng váng cảm giác. Cắn chót lưỡi, trong đầu tạm thời thanh tỉnh một phần, chạy nhanh đem sắp rơi xuống đất tinh huyết đạn tiến phù triện chung. Trong miệng lẩm bẩm, kia phù triện hấp thu Chu Thông máu, quanh thân kim quang đại thịnh, tùy cơ ở Chu Thông kinh hỉ trong ánh mắt phiêu hướng về phía chính mình. Kề sát với thân, tiếp xúc quá loại này khí vị một người khác ở nơi nào? Chu Thông gấp không chờ nổi hỏi. Kia phù triện cực kỳ có linh tính, giống như nghe hiểu Chu Thông nói, lại bay đến không trung, mê mang xoay hai cái vòng, rồi sau đó xác định vị trí, phiêu nhiên mà đi. Chu Thông đại hỉ, vội vàng đuổi kịp. Trong sơn động, Viêm Dương quần áo không gió tự động, khí thế một chút kéo lên, mà kia trong tay tử huyết tinh so chi lúc trước, nhan sắc càng là đạm bạc rất nhiều. Nhoáng lên lại là một canh giờ mà qua, này tử huyết tinh đã bị Viêm Dương luyện hóa chín thành có thừa. Toàn thân che kín mạc nhện dường như vết dạn, phảng phất sắp tạc nứt giống nhau. Mà đúng lúc này, Viêm Dương đột nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ sắp mà đến. Càng là nhanh hơn hấp thu độ, chín thành một, chín thành nhị, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Một đạo thanh bào bóng người xuất hiện ở Viêm Dương cảm giác. Không phải kia Chu Thông còn có thể là ai, mà Viêm Dương cũng tới rồi nhất thời điểm mấu chốt. Nhanh lên, lại nhanh lên, chín thành sáu, chín thành bảy. Chu Thông căn bản không sợ Viêm Dương dám tự mình hấp thu này tử huyết tinh bên trong khí huyết. Rốt cuộc còn cần rất nhiều dược liệu phụ trợ, mới miễn có thể đối thân thể thương tổn. Liền tính hắn thân thể cường hãn, một cái thánh cảnh sơ kỳ tiểu nhân vật lại có thể hấp thu nhiều ít. Một phần ngàn, cho nên hắn không nóng nảy, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là Viêm Dương là yêu tộc lấy thân thể mạnh mẽ mà xưng, một ít còn chưa khai hóa yêu tộc, đều sẽ bảo hộ một gốc cây linh dược, đợi cho linh dược thành thục sau, đó là trực tiếp nuốt phục. Luyện nhập trong cơ thể, càng không cần phải nói, trải qua hai lần thiên kiếp hạ, thân thể sớm đã luyện chế phi thường cứng cỏi Viêm Dương. Mắt thấy truy tung phù triện dán ở vách đá một khối không chớp mắt trên tảng đá. Rồi sau đó tự hành thiêu đốt, hóa thành cho bụi, tiêu tán với không gian chung, làm Chu Thông lại là một trận đau lòng. Đây chính là hắn cuối cùng một lá bùa triện, nhưng vừa thấy đến tìm được rồi này tiểu tử thúi ẩn thân nơi. Tâm tình lại là hảo một ít, rốt cuộc bất chấp cái gì, một trường đánh về phía hòn đá, oanh, theo hòn đá tạc nứt, một cái ngăm đen cửa động xuất hiện ở Chu Thông trong mắt. Cùng xuất hiện còn có một đạo khoanh chân mà ngồi Tố Y thiếu niên. Chu Thông cười lạnh thấy Viêm Dương, rất có một tia nghiền ngẫm, lờ đãng gian thoáng nhìn, thấy Viêm Dương trong tay mấy dục trong suốt tử huyết tinh. Bỗng nhiên mở to hai mắt, ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi. Chu Thông hai mắt đỏ bừng, khoác đầu tán, tựa như điên cuồng giống nhau. Hắn chẳng thể nghĩ tới Viêm Dương sẽ ở như vậy đoàn thời gian hấp thu rớt tử huyết tinh. Trực tiếp một quyền liền hướng Viêm Dương khuôn mặt ném tới. Tại đây một khắc, hắn đã không có quá nhiều tự hỏi, run rẩy thân hình, chỉ nghĩ đem Viêm Dương hoàn toàn cấp diệt sát. Răng rác, liền ở Chu Thông nguyên lực năng lượng biến thành nắm tay sắp tới Viêm Dương khuôn mặt khi kia viên tử huyết tinh cuối cùng một tia cũng bị Viêm Dương hoàn mỹ hấp thu. Nháy mắt vỡ thành bột phấn, tự đầu ngón tay lưu lại, mà Viêm Dương cũng tại hạ một khắc chợt biến mất tại chỗ. Khiến cho Chu Thông một quyền đánh hụt, đá vụn lăn xuống, làm nguyên bản không lớn động phủ có vẻ càng thêm chen chúc lên. Ngươi, ngươi, Chu Thông run run ngón tay chỉ hướng Viêm Dương. Đầy mặt không thể tin tưởng, đá vụn bên, Viêm Dương quần áo không gió tự động, khí thế càng là vững bước chi thẳng thăng, cảm thụ được gân mạch trung trung gào thét mà qua, giống như nước sông cuồn cuộn khí huyết nguyên lực, Viêm Dương trước nay không cảm giác được như thế cường hãn, giống như cả người có sử không song sức lực giống nhau. Này cũng càng thêm kiên định hắn đối lực lượng theo đuổi. Nếu nói, thánh cảnh sơ kỳ tới thánh cảnh trung kỳ, có 10 tiểu ván cầu, này viên bị hoang cổ dị chủng, thánh cảnh viên mãn sở cộng sinh tử huyết tinh, trực tiếp làm Viêm Dương nhảy tới đệ tứ tiểu bậc thang. Khoảng cách trung kỳ đã tiếp cận, phải biết rằng, Viêm Dương đột phá thánh cảnh trung kỳ mới 10 ngày qua mà thôi. Muốn tới tiếp theo giai, rất nhiều người thậm chí yêu cầu dài đến mấy năm, mấy chục năm nỗ lực đâu. Giống Viêm Dương như vậy yêu nghiệt, trải qua quá lôi kiếp tam tầng thiên, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Nhìn trước mắt dị thường chật vật Chu Thông, Viêm Dương tà tà cười. Nếu lúc trước hắn còn đối người này cực kỳ kiêng kỵ, lưu lạc đến chạy trốn phân thượng, như vậy giờ phút này thợ săn cùng con mồi nhân vật bắt đầu phải đối thay đổi. Chính mình tu vi có điều đề cao, hắn tuy là thánh cảnh trung kỳ, nhưng lại nhiều lần bị thương nghiêm trọng. Ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Chu Thông nguyên bản có thánh cảnh trung kỳ tu vi, ở cùng kia nam lĩnh người một trận chiến chung bị thương nghiêm trọng. Cuối cùng càng là thi triển bí pháp, lãng phí đại lượng tâm thần. Thật vất vả khôi phục một chút, lại bị Viêm Dương cấp bày một đạo đuổi sói nuốt hổ. Càng là dậu đổ bìm leo, hiện giờ sức chiến đấu đại đại yếu bớt. Đây cũng là Viêm Dương không chút nào sợ hãi nguyên nhân chi nhất. Đến nỗi Chu Thông, trong lòng run sợ tới rồi cực điểm, sớm đã bắt đầu sinh lui ý. Hắn căn bản không nghĩ tới Viêm Dương thế nhưng sẽ ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ nội liền đem tử huyết tinh cắn nuốt một ngụm, đổi làm chính mình, ít nhất yêu cầu 3 ngày nhiều thời gian mới có thể làm được. Hơn nữa chính mình trọng thương chưa lành, một lòng chỉ nghĩ được đến tử huyết tinh khôi phục mình thân. Nghĩ đến chính là chính mình trọng thương. Đối phó kẻ hèn một cái hơi thở không phù sơ kỳ tiểu tử còn bất tử dễ như trở bàn tay. Tiến vào thánh cảnh, mỗi một lần trực tiếp kém như khe rãnh, nhưng ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến thế cục sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Cảm tạ huynh đệ tặng cho ta này phần lễ gặp mặt. Nếu không có nó, ta cũng không có khả năng củng cố đến như thế cảnh giới. Cho nên, Dương nhếch miệng cười, nhìn sớm đã không có chiến ý Chu Thông. Cất bước tiến lên, liều người một khối toàn thây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.